Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, 738. Chương 738, leo núi, lấy nước thành chướng, như mây như khói, hình thành mảng lớn chướng khí. Không chỉ có ướt lạnh, còn có thể trì hoãn địch nhân năng lực hoạt động. Vào chướng giả đem không phân rõ đông nam, không phân tây bắc, mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Vân thủy chướng đột nhiên triển khai, không chỉ có đem lôi lục nhốt ở bên trong, liền đuổi tới phụ cận thương mộc cùng quỷ nhãn giống như rơi vào hơi nước. Sắp đến đỉnh núi trên sơn đạo, xuất hiện một đám lớn sương mù, bên trong lôi quang mơ hồ, kiếm khí ngang dọc, trong chớp mắt, thôi thúc giao răng từ ngôn cùng hai tay trải rộng lôi điện chi lực lôi lục giao thủ không xuống. Hơn 10 lần, đều đã hòa nhau mà kết thúc. Từ ngôn thân ảnh linh động đến cực điểm, lôi lục cũng không chậm, đừng xem rơi vào vân thủy chướng. Này con đại yêu hiển hiện ra kinh người năng lực cảm nhận. Năm cái lỗ tai tất cả đều ở hơi rung động, bắt giữ cực kỳ thật nhỏ âm thanh, so với thính phong biện vị càng ngang tàng gấp mấy lần thính giác. Để lôi lục ở vân thủy chướng bao phủ bên dưới như cụ có thể phán đoán ra vị trí của đối thủ. Do đó sớm tránh ra pháp bảo đánh giết, hơi nước bắt đầu từ từ tản ra. Thương mộc cùng quỷ nhãn vận dụng toàn lực ở xua tan những này khó dây dưa sương mù. Chờ bọn hắn phá nước sôi sương mù, thấy được từ ngôn thân ảnh từ lâu leo đến cao hơn địa phương. Hai con đại yêu đồng thời phát sinh gào thét. Trên sơn đạo một con mãnh hổ hiện ra yêu thân, nhảy lên trong đó nhanh chóng đuổi theo. Quỷ nhãn thì lại dọc theo ngọn núi hướng lên trên nhanh chóng bò bò. Nhất thời đem lôi lục đều bỏ lại đằng sau. 800 trượng, 600 trượng, 300 trượng. Theo càng ngày càng tiếp cận trên đỉnh ngọn núi. Từ ngôn tao ngộ rồi đại yêu nhóm luân phiên vồ giết. To lớn quỷ nhãn bò sát thăm dò khẩu cắn tới. Sau lưng mãnh hổ móng sau dẫm một cái. Hai cái chân trước vẽ ra lạnh thấu xương hàn quang vỗ mạnh mà xuống. Nếu không có có pháp bảo hộ thân, lần này từ ngôn tuyệt đối hướng về không tới trên đỉnh ngọn núi. Hắn thậm chí không tiếc ném ra một khối đại yêu mai rùa, chính là chiếm được kim tình túi đựng đồ khối này. Lúc này mới chặn lại rồi đột nhiên từ một bên nhào tới cô gái mập bạch ô. Kiến loại yêu thú am hiểu nhất leo lên. Bạch ô không có đuổi sau lưng từ ngôn, mà là ở ngọn núi mặt sau trước sau lấy thẳng tắp trèo lên trên. Lấy tốc độ của nàng so với từ ngôn đều nhanh, cũng là trước hết tiếp cận đỉnh núi một cái. Vòng qua nửa ngồi núi to, bạch ô xuất hiện suýt nữa đem từ ngôn trọng thương. Nửa khối mai rùa liền như vậy bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống mà xuống, vừa lúc bị xích nguyên tiếp được. Còn tưởng rằng từ ngôn đem mình mai rùa ném ra ngăn chờ kẻ địch. Vừa nhìn chỉ có một khối nhỏ mai rùa, còn không phải của hắn. Xích nguyên nhất thời thất vọng, tốc độ của hắn quá chậm, mắt thấy không đuổi kịp từ ngôn. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng tăng nhanh tốc độ. Quy loại đại yêu, lại cắn răng cũng không nhanh được bao nhiêu. Vì lẽ đó xích nguyên trước sau cách từ ngôn rất xa. Hắn càng nhanh vượt không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn lôi lục đám người chặn giết. Mỗi khi thấy từ ngôn ngàn cân treo sợi tóc, xích nguyên là lo lắng đề phòng. Chỉ lo từ ngôn rơi ở trong đó một vị đại yêu trong tay. Bản thể của hắn mai rùa khó giữ được, mà từ ngôn lần lượt tránh ra chặn giết càng ngày càng tiếp cận trên đỉnh ngọn núi. Càng nhìn ra hắn nổi trận lôi đình, hận không thể chính mình sinh ra cánh vai. Bay lên nắm lấy cái kia ghê tởm quỷ diện, tiếp cận đỉnh núi vị trí, một khối cự thạch bị dao nha cắt rời, lăn xuống mà xuống, trực tiếp nện ở bạch ô trên người. Vị này kiến hậu ỉ vào bản thể béo tốt, một quyền đem cự thạch đánh nứt, thạch đầu vừa vỡ, đất đá lập tức dồn dập hạ xuống. Phía sau đại yêu tùy theo quát mắng dồn dập, trên sơn đạo ác chiến không ngừng, đuổi trốn không ngừng. Tiếng mắng liền ngay, cách xa xem trò vui lộ ra, biết đến đây là trăm yêu ở đuổi giết một cái nhân tộc tu sĩ. Không biết còn tưởng rằng trên đỉnh ngọn núi xuất hiện dị bảo. Này đám đại yêu ở chen lấn leo núi đây, sơn đạo xuất hiện tận đầu, mắt thấy sắp đến trên đỉnh ngọn núi. Từ Ngôn trong lòng vui vẻ. Lúc này phía sau lần thứ hai nổ lên lôi minh. Răng rắc, điện thiểm qua đi. Mấy đạo lôi quang dâng trào mà đến. Lần này Từ Ngôn liền đầu chưa từng về. Đem pháp bảo giao nha ngăn ở phía sau. Người nhẹ như Yến Thiên Phú bị triển khai đến mức tận cùng. Cả người khớp xương đều đi theo phát sinh một trận trầm thấp nổ vang. Sau đó tốc độ đột nhiên tăng. Như gió hướng về lên đỉnh núi. Hai chân vừa đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Mặt bên trên núi thoát ra mập mạp bạch ô. Hậu phương lôi lục theo sát mà tới. Đại yêu quỷ nhãn ở một bên khác bò lên trên. Ra sức nhảy lên hổ vương thương mộc trực tiếp xuất hiện ở Từ Ngôn đỉnh đầu. Còn chạy đi đâu đây? Bạch ô cười quái dị bên trong há to miệng một cái. Phun ra một đạo tanh hôi ngấn nước. Không cần nhìn đều biết ẩn chứa kịch độc lực lượng. Chết tại đây đi, nhân tộc. Lôi lục song quyền đối kích. To lớn thiểm điện phảng phất bị mạnh mẽ đập đi ra giống như. Xuất hiện sau khi dựng thẳng bổ về phía Từ Ngôn. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Không trung nhào tới cự hổ bốn chảo mang gió. Thương mộc hổ nhãn bên trong lóe lên vô tận sự thù hận. Âm trầm quỷ nhãn tiếng động đều không. Một cái lưỡi dài từ miệng trung quyển ra. Thẳng đến con mồi đi. Bốn con đại yêu ra tay toàn lực. Cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng chưa chắc có thể đỡ được. Từ Ngôn lấy tay nắm lấy pháp bảo giao nha. Không dùng đao pháp. Cũng không dùng phép thuật. Mà là hơi suy nghĩ. Một vật xuất hiện ở lòng bàn tay. Ầm ầm ầm. Theo linh lực nổi lên, xích nguyên mai rùa bị no căng, đến từ khắp nơi đại yêu đánh mạnh, toàn bộ rơi vào to lớn mai rùa trên, lôi lục toàn lực vận dụng sấm sét bị đỡ, bạch ô kịch độc bị đỡ, thương mộc vồ giết cùng quỷ nhãn quyển lưỡi toàn bộ đều được không công. Hoàn chỉnh xích nguyên mai rùa, năng lực phòng ngự có thể nói kinh người, Từ Ngôn đem bộ này mai rùa coi là bia đỡ đạn. Trên sơn đạo, Xích Nguyên hơi đỏ mặt, suýt chút nữa không có phun ra một cái lão huyết. Hắn cảm giác mình như bị búa lớn đập một cái. Từ Ngôn là lông tóc không tổn hại. Hắn Xích Nguyên có thể gặp vận rủi. Cùng bản thể tâm thần tương liên mai rùa. Không phải là vật chết. Đó là Xích Nguyên bản thể một phần. Tuy rằng đỡ được bốn vị đại yêu đánh mạnh. Nhưng là trở lại mấy con đại yêu vừa động thủ một cái. Cứng rắn đi nữa mai rùa cũng không chịu nổi. Quỷ diện ngươi là tên khốn kiếp. Xích Nguyên giận dữ. Hắn cách trên đỉnh ngọn núi còn cách một đoạn. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn phiên trào tâm huyết tiếp tục leo núi. Xích Nguyên mai rùa. Không trách cái kia lão ô quy gấp như vậy leo núi. Thiên lang cốc sói chu tốc độ cũng không chậm. Lúc này nhảy lên đỉnh núi. Liếc mắt nhận ra mai rùa. Có thể cướp đi xích nguyên mai rùa. Quỷ diện thân thủ xác thực bất phàm. Thương mộc, người gấp như vậy đuổi theo. Lẽ nào ngươi cũng có bảo bối rơi vào cái này quỷ diện trong tay. Khí vũ bất phàm rồng tước chắp tay sau lưng một bước đạp lên đỉnh núi. Lên tiếng nói rằng, nếu tiểu tử này trên người bảo bối nhiều, đem hắn bóp chết không được sao? Khà khà, xem ta lão hùng. Đang khi nói chuyện vị kia hắc phong động người gấu cầm một cái chế trụ mai rùa dưới đáy. Một tiếng kêu quái dị. Lấy vạn cân cự lực trực tiếp đem mai rùa vén lên. Mai rùa hất mở đồng thời. Giao nha nổ vang ra. Ở giữa người gấu trong lòng. Tráng hán nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất mặt vẽ ra hơn 10 trượng mới miễn cưỡng đứng ở bên vách núi. Trước tâm xuất hiện một đạo kinh người vết thương. Máu tươi chảy ròng, giống, giận dữ người gấu gầm thét lên hiện ra to lớn yêu thân. Bốn chảo chấm đất mãnh xông về, còn như một tòa núi nhỏ. Thanh thế dọa người, bị thương đại yêu liền như vậy nổi giận. Cái khác đến đỉnh núi đại yêu cũng hung tính nổi lên. Tại nhiều như vậy đại yêu trước mặt, để một cái nhân tộc hư đan ngang ngược, như là lan truyền ra ngoài. Thiên Bắc trăm yêu chẳng phải là bị người cho rằng chuyện cười. Trong khoảnh khắc 10 con đại yêu đồng thời lựa chọn ra tay. Mất đi vỏ rùa Từ Ngôn nhất thời rơi vào tuyệt hiểm. Ông một tiếng kêu khẽ. Một đạo kiếm khí quét tới. Bước lui 3 con đại yêu. Theo kiếm khí xuất hiện còn có 6 con to lớn hồ ly vĩ. Mỗi một con đều sụp đổ một con đại yêu. Làn váy bay lượn, Văn Mai thân ảnh chắn Từ Ngôn cùng Lôi Lục trong đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.